Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Trợ Lý Hạng Sao. Tuyền đang đọc cuốn 2 này. Đọc xong cuốn này, Tuyền đọc tiếp bộ Cái Giá Để Hồi Sinh nha. Các bạn cố gắng đợi. Tuyền nghĩ các bạn muốn nghe một mạch truyện liên tục sẽ không bị chuyện này lẫn lộn với chuyện kia, đúng không? Cho nên Tuyên muốn đọc hết cuốn này. Cuốn này Tuyên đọc vài ngày là xong thôi, cho nên chuyện kia rất nhanh Tuyên sẽ đọc tiếp mà. Các bạn cố gắng đợi giùm Tuyên, cho nên đừng thắc mắc tại sao mà Tuyên không đọc chuyện Cái Giá Để Hồi Sinh và chuyện Tình Yêu Đâu Dạ Dày. Tuyên sẽ đọc hết nha. Lưu Châu đi hát karaoke, Tiêu Nghị bèn lẳng lặng ngồi trong xe, cầm một món quà do fan tặng. Cậu rất thích cái này, tuy rằng Lưu Châu chưa từng thấy, đây là móc điện thoại và ốp điện thoại đuôi. Không biết người nào có tâm tư như vậy. Móc điện thoại là búp bê Lưu Châu và Tiêu Nghị phiên bản mini, còn ốp điện thoại là hình chibi của họ. Tiêu Nghị lúc nhận được món quà này thì giật hết cả mình, có điều bây giờ cậu cũng đã có fan rồi. Mặc dù chưa được mấy trăm ngàn người như Lưu Châu, nhưng cũng có 10.000 người. Tiêu Nghị đã mua điện thoại mới, loại giống của Lưu Châu. Cậu muốn treo vào điện thoại của mình, nhưng lại không biết có nên treo vào điện thoại của Lưu Châu không. Như vậy sẽ thành điện thoại tình nhân rồi. Có điều thế thì rõ ràng quá, lỡ như Lưu Châu biết cậu thích hắn thì sao? Tiêu Nghị vẫn luôn không muốn tình cảm này chuyển thành tình yêu, thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng không muốn nghĩ nó là tình yêu. Dường như cậu cho rằng tình cảm của mình với Lưu Châu nếu có ngày biến thành tình đơn phương như vậy sẽ là ô uế, là không có ý nghĩa, là dung tục. Cho đến bây giờ cậu cũng không thừa nhận đây là tình yêu. Tuy rằng cậu thích Lưu Châu vô điều kiện, nhưng đó là bởi vì sức hút Lưu Châu chứ không phải vì Tiêu Nghị là người đồng tính. Nếu là tình anh em thì có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng khi Tiêu Nghị nhận ra mình có phản ứng với Lưu Châu, vậy quả thật xấu hổ vô cùng. Đây là cái ham muốn gì thế chứ? Tiêu Nghị dựa vào lưng ghế, chân gác lên vô lăng, cầm móc điện thoại lên ngắm, lại nhìn sang điện thoại, cuối cùng treo nó vào. Có cần lên Weibo chúc mừng sinh nhật Lưu Châu không vậy? Có tàn hắn cũng không nhìn thấy. Đăng Weibo thì sẽ bị fan của Lưu Châu ném đá, không đăng cũng sẽ bị fan ném đá. Tiêu Nghị muốn ném điện thoại đi, gào lên. Mẹ nó, trái đất này thật là nguy hiểm quá đi. Trên quy chắc, chị An nhắn tin. Giúp chị chúc Nam Thần sinh nhật vui vẻ. Tiêu Nghị, hai người không ra ngoài chơi sao? Không có, không có. Tiêu Nghị đáp. Anh ấy đang đi hát karaoke với bạn. Quá đáng. Chị An nói trong nhóm chat. Vứt cậu ở nhà một mình sao? Tiêu Nghị vừa định trả lời, đã thấy Lưu Châu ở bên cạnh gào lên. Cậu muốn chết à? Còn dám lên nhóm nói xấu tôi. Tiêu Nghị ngay người. Lưu Châu đội mũ sinh nhật, buộc dây dưới cằm, đứng bên ngoài cửa xe nhìn Tiêu Nghị. Thế là đã xong rồi sao? Tiêu Nghị hỏi. Ờ, Lưu Châu đáp. Còn chưa được một tiếng mà. Không muốn chơi nữa, không được à? Lưu Châu lên xe, ném mấy cái túi ra phía sau, ngồi lên ghế phụ. Tiêu Nghị nhìn Lưu Châu thật lâu. Lưu Châu nói, lái đi. Thật sự không chơi nữa sao? Tiêu Nghị hỏi. Ám ỉ đầu hết cả đầu, Lưu Châu nói. Tiêu Nghị lái xe ra ngoài, bị tắt đường. Ở vành đai 2, Lưu Châu dường như đang chờ đợi gì đó nhìn Tiêu Nghị. Mặt đầy vẻ, cậu hiểu mà. Tiêu Nghị định thần lại, chắc là muốn quà sinh nhật. Thế là cậu lấy ra một cái móc điện thoại và một cái ốp. Đây là quà sinh nhật của tôi à? Lưu Châu ném lên phía trước xe, chẳng có chút thành ý nào cả. Là fan tặng, hàng tự làm đấy. Không cần, mấy thứ tào lao. Em có một món quà cho anh, lấy ra. Nhưng bây giờ không mang theo, không lấy ra được. Lưu Châu ờ một tiếng, tựa vào cửa sổ nhấc chân lên, mắt cá chân này gác lên đầu gối chân kia, trung trung nhắm mắt lại ngủ. Trên người phảng phất mùi rượu. Tiêu Nghị lấy áo khoác đắp cho hắn, thuận thế sáp lại gần, gần đến mức như sắp hôn lên mặt hắn. Tim của Tiêu Nghị đập thình thịch, hành động này của cậu gần như xuất phát từ sâu trong nội tâm, rất may là khống chế được. Tiêu Nghị nghĩ thầm, em biết là anh sẽ không cần cái mốc này mà. Cậu dừng xe chờ đèn đỏ, rút điện thoại của mình ra xem, ngón tay quét tới quét lui. Lưu Châu hé mở mắt, lông mày hơi nhướng lên, rướn cổ nhìn điện thoại của Tiêu Nghị. Tiêu Nghị hình như mua gì đó, sau đó ngẩng đầu lên, Lưu Châu lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiêu Nghị xoay vô lăng, ra khỏi đường giao nhau trên không. Một lát sau lên cao tốc, lúc ở trước trạm thu phí, cậu đeo cái bịt mắt lên cho Lưu Châu. Đưa anh đi lấy quà sinh nhật, anh ngủ một lát đi. Lưu Châu kéo bịt mắt xuống một lúc. Lúc đi qua trạm thu phí, Tiêu Nghị nhìn Lưu Châu một cái, lại muốn hôn hắn rồi. Lưu Châu đeo bịt mắt, chỉ để lộ sóng mũi rất cao, khuôn mặt nghiêng anh tuấn và đôi môi khêu gợi. Quả thực khiến cho Tiêu Nghị khó có thể kiềm chế. Loại chuyện này chỉ cần có mở đầu là tình cảm sẽ như nước vỡ đê không thể cứu vãn. Lúc nhìn hắn trong lòng thấy mênh mông tình cảm, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng muốn ngắm nhiều hơn. Tiêu Nghị khó khăn lắm mới thu được hồn của mình về, trả tiền phí, lái lên cao tốc. Sau này cố gắng đừng hành động một mình, biết không? Lưu Châu bỗng nhiên nói. Hả? Tiêu Nghị đang mải miết lái xe, liếc trộm Lưu Châu một cái. Tại sao? Có người thấy cậu không vừa mắt, muốn đánh cậu. Lưu Châu đáp. Tiêu Nghị mỉm cười. Anh muốn đánh em sao, anh Châu? Ai đùa với cậu? Lưu Châu nói. Có người muốn đánh cậu, tống cậu vào bệnh viện, dạy dỗ cậu để cậu ngoan ngoãn một chút, hiểu chưa? Ai vậy? Tiêu Nghị bắt đầu cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa cũng rất tức giận. Em có làm gì đâu? Không biết. Lưu Châu nói, dù sao cứ ở cạnh tôi là được, không ai dám đụng đến cậu. Tiêu Nghị mơ hồ hiểu ra, Lưu Châu nhanh chóng kết thúc bữa tiệc, có lẽ là vì nghe được bạn hắn nói gì đó. Nhưng ai là muốn đánh cậu chứ? Người đại diện của Trương Hân Nhiên à? Trước đây, Tiêu Nghị thường nghe kể trong giới giải trí có chuyện này, thế nhưng không ngờ rằng sẽ có một ngày chuyện đó xảy ra với mình. Cậu không động chạm đến ai, ai là muốn dạy dỗ cậu chứ? Giới giải trí chính là chốn giang hồ. Lưu Châu che mắt, môi khẽ mấp máy, chậm rãi nói. Có ơn trả ơn, có oán báo oán. Người khác chưa chắc đã nhớ ơn cậu, nhưng cậu đắc tội với ai? Quay đi, lập tức sẽ có kẻ đó đến tính sổ. Tiêu Nghị ừ một tiếng nói, xin lỗi đã gây phiền phức cho anh. Không liên quan đến cậu. Lưu Châu lười nhắc, là do tôi hại. Tiêu Nghị thầm nghĩ, anh cũng biết là tại anh à. Lần này rốt cuộc cũng không dạy dỗ tôi nữa. Thái độ Lưu Châu ôn hòa khác thường. Nhưng có vài chuyện cậu đã làm đúng. Trong giang hồ tuy rằng có người tâm địa hiểm ác đáng sợ, nhưng vẫn có những người cậu đối xử tốt với người ta, người ta cũng đối xử tốt với cậu. Cũng có người thẳng thắn, nghiêm túc lương thiện. Giống như chị Lý sao? Tiêu Nghị hỏi. Hôm đó lúc cậu ở bên đường, Lưu Châu nói, đám sang ảnh bám theo phía sau chúng ta, nếu không có Ninh Á Tịnh kéo cậu đi thì đã bị chụp rồi. Sau đó cô ta gọi điện thoại cho tôi, cũng coi như là người tốt. Sau này có cơ hội, nhớ cảm ơn người ta. Lưu Châu không nói gì, Tiêu Nghị đôi lúc cũng cảm thấy giới giải trí không kinh khủng xấu xa như người ta vẫn nói. Cá lớn nuốt cá bé có, đâm sau lưng cũng có. Nhưng ở đâu có người thì ở đó có giang hồ. Mà người trong giang hồ thì luôn muôn hình vạn trạng. Có người như đạo diễn Quách, nghiêm túc làm phim, cái gì cũng không quan tâm. Có người muốn nổi tiếng, suốt ngày luồn cúi ôm chân kẻ khác để tiến thân. Cũng có người bỏ tiền ra để đè người. Có kẻ sống qua ngày không lý tưởng. Tới rồi, Tiêu Nghị cười nói. Tên tên tên. Tiêu Nghị ra sau xe lấy hành lý, cầm hộ chiếu của Lưu Châu đi đổi vé. Visa mấy hôm trước đã làm xong, còn mua vé khoan hạng nhất. Tiêu Nghị thực sự cũng thấy hơi sót, vé khứ hồi nuốt mất hơn 10.000, nhưng mà ra nước ngoài nghỉ vẫn tốt hơn cứ ở nhà suốt ngày. Gần đây Bắc Kinh còn rất nóng nữa. Cậu lấy tiền đâu ra vậy? Lưu Châu mặt đầy khó hiểu nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị đáp, anh cho em chứ đâu. Tiêu Nghị an ủi, tiền viết nhạc phim đấy, hai bài bán được 40.000, mua vé máy bay, đặt khách sạn. Lưu Châu đưa tay ra định cầm vé, nhưng Tiêu Nghị không cho hắn nhìn. Cầm lấy vé cất đi, đẩy hắn vào phòng chờ. Tới 11 giờ, lên máy bay đến Bangkok. Trên máy bay, Lưu Châu chơi điện thoại một lúc rồi mới cất. Trong lúc vô tình, Tiêu Nghị nhìn thấy Lưu Châu đã đổi ốp điện thoại, đeo móc khóa. Trong lòng lập tức thấy vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Nhưng khi đến Bangkok, Tiêu Nghị cầm tên khách sạn đã dịch từ trước, đang ấp úng dùng các thứ tiếng Anh không ai hiểu nổi của mình nói chuyện với nhân viên đứng quầy của công ty xe khách thì bị Lưu Châu xách qua một bên. Lưu Châu mở miệng ra một tràng tiếng Anh lưu loát, Tiêu Nghị há hốc cả miệng thiếu chút nữa quỳ xuống lạy. Có điều tiếng Anh lưu loát cũng vô ích bởi vì người Thái nghe không hiểu, trên đầu toàn là dấu chấm hỏi. Tiêu Nghị đã phải lắp ba lắp bắp giải thích lại, thuê một cái xe là bắt đầu lạc đường, chạy lòng vòng trong thành phố, lượn tới lượn lui. Đến tận 6 giờ sáng mới đến được khách sạn. Lưu Châu đúng là chào thua Tiêu Nghị, ngay cả hành trình cũng không thèm chuẩn bị. Cậu định đi chơi cái gì? Bây giờ em chuẩn bị đây, Tiêu Nghị nói. Thôi bỏ đi bỏ đi, Lưu Châu nói. Ngủ trước rồi tính. Khó khăn lắm mới rời khỏi Bắc Kinh, rời xa thành phố không có phóng viên bám tẹo, rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại, đeo kính trầm, mặc quần sót đi dạo phố suốt 7 ngày liền. Tiêu Nghị và Lưu Châu cứ lượn tới lượn lui như thế, còn tới cả đảo Phuket. Tiêu Nghị bơi không giỏi, lần nào cũng thua Lưu Châu, Lưu Châu thì lần nào cũng đạp cậu xuống nước. Hai người từ Chiang Mai trở về, lại lượn một vòng Bangkok, sau cùng đi đền Pabon cầu nguyện. Cầu cầu cái gì vậy? Lưu Châu hỏi. Không nói được. Cầu nguyện ở Pabon là phải tạ thần đấy. Ồ, vậy tới lúc thực hiện được ước nguyện rồi, anh sẽ lại đến đây chứ, anh Châu? Lưu Châu đối với Bangkok đặt khá quen thuộc, hắn thường xuyên đến đây nghỉ phép, bèn không nói gì nữa. Nghĩ một lát rồi nói. Cậu nói điều cậu muốn cầu với tôi trước đi. Nếu tôi không thực hiện được nó, thì hãy đi tiệm Pabon. Tiêu Nghị nhìn Lưu Châu, hai người đứng trên con đường bên ngoài đền, ở ngay ngã tư. Trên kính râm của Lưu Châu phản chiếu lại khuôn mặt đang thấp thỏm của Tiêu Nghị. Anh, chắc không làm được đâu. Nói thử xem. Tiêu Nghị cười nói. Nói nghe thử đi. Lưu Châu nhướng mày, đột nhiên nói. Nói cha không chừng tôi làm được thì sao? Không được đâu. Tiêu Nghị cười nói. Không thể nói được, em đi cầu nguyện đây. Lưu Châu đè vai cậu lại. Là về tôi hay về cậu? Tiêu Nghị không đáp, Lưu Châu tháo kính xuống, nhìn vào mắt cậu. Về chúng ta? Lưu Châu hỏi. Tôi đoán đúng chứ? Tiêu Nghị nói. Thật ra là đi cầu thần Brahma phù hộ cho anh có thể vượt qua được cái ngưỡng khó khăn trong sự nghiệp của mình, có thể thuận lợi, chuyển đổi hình tượng. Con đường phát triển càng ngày càng trọng, càng ngày càng tốt. Tiêu Nghị nhìn Lưu Châu, Lưu Châu cuối cùng nói. Chờ chút, tôi đi mua hương. Lưu Châu mua hương quay lại, cùng Tiêu Nghị lần lượt lạy bốn mặt của tượng thần. Tiêu Nghị có chút bất ngờ hỏi. Anh cũng có chuyện muốn cầu sao? Ừ. Lưu Châu không nói nhiều. Tiêu Nghị không hỏi gì nữa, mãi cho đến khi Đỗ Mai gọi tới, báo họ quay về hợp, hai người mới rời khỏi Thái Lan. Sắp khởi quay. Tiêu Nghị và Lưu Châu phơi nắng đúng một tuần. Đỗ Mai thiếu chút nữa bị hai người chọc cho tức chết. Cũng may là mặt của Lưu Châu không bắt nắng mấy. Đỗ Mai nói. Hai cậu thật là... Tiêu Nghị hỏi. Đen lắm sao? Đâu có đen lắm nhỉ? Lưu Châu thì không sao. Nhưng còn cậu, Tiêu Nghị, cậu phơi nắng kiểu này, định đi diễn bao công à? À, tôi sẽ trắng lại rất nhanh thôi. Tôi phơi nắng chỉ chưa đến 3 tháng đã trắng lại luôn rồi. Còn định xếp cho cậu một vai phụ nữa chứ? Không cần đâu, Tiêu Nghị cười nói, tôi làm trợ lý là được rồi. Đỗ Mai nói, những người khác có cơ hội đều muốn chen chân vào đoàn, chỉ có cậu là muốn bị đẩy ra ngoài. Tiêu Nghị cười nói, cơ hội để cho người mới đi, thực ra tôi không muốn nổi tiếng lắm. Lời này vừa nói ra, cả căn phòng đều im lặng. Tiêu Nghị ý thức được mình nói sai gì đó, trong lòng hơi thấp thỏm. Đỗ Mai và Lâm Nghiêu dường như phát hiện ra điều gì, trao đổi ánh mắt với nhau. Lưu Châu thì đương nhiên tự đắc. Nghe thấy chưa hả? Đỗ Mai ngây người. Lưu Châu nói. Đi thôi, chuẩn bị đi quầy. Tiêu Nghị hỏi Lưu Châu. Em nói gì sai à? Không có. Lưu Châu thản nhiên nói. Rất tốt, Đồng chí nhỏ, đất nước cần một người không cầu danh lợi, dâng hiến cuộc đời vì sự nghiệp ô sinh như đồng chí. Tôi quyết định cho cậu ký hợp đồng bán thần, 50 năm không thay đổi. Tiêu Nghị bật cười, Lưu Châu lại nghiêm mặt nói, nhưng mà cậu đừng có hiểu lầm nhé. Hợp đồng bán thân này là đơn phương, nếu cậu biểu hiện không tốt, tôi vẫn có thể cho cậu nghỉ bất cứ lúc nào đấy. Tiêu Nghị đơ người. 3 ngày sau, Tiêu Nghị thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến trường quay. Hoành Điểm lại là Hoành Điểm, cậu đối với nơi này vừa sợ vừa yêu. Thứ nhất, trời quá nóng. Hoành Điểm mùa hè y chang như cái lồng hóc. Quay xong vài cảnh đi trà, chẳng khác nào là vừa vớt từ dưới hồ lên. Tiêu Nghị và nhân viên đoàn làm phim cứ chỗ nào mát là đứng. Lưu Châu và Lê Trường Chinh thì mới thảm. Cả bộ đồ cổ trang dày bịt bọc lấy người, đã thế ngày nào cũng phải quay. Bộ phim này có hai nhân vật chính, Tiêu Nghị đã đọc qua kịch bản. Đủ các thể loại cẩu huyết, đủ các thể loại xung đột, sự án phá án. Lần nào ngự miêu cũng đụng phải cẩm mau thử. Tương thân tương sát, Bạch Công Đường thỉnh thoảng cũng giúp triển chiêu phá án. Đạo diễn, biên kịch, đoàn đội chế tác, hậu kỳ, quản lý, trường quay, tất cả đều là những nhân vật hàng đầu trong ngành. Lý Diệp đích thân ra trận. Ngày đầu tiên khởi quay, Lưu Châu và Lê Trường Chinh đến trường quay cùng một lúc. Các Hoành Điểm toàn người là người, đông đến nỗi trang bể cái khu Thanh Minh Thượng Hà đồ của người ta. Tiêu Nghị bị trang lấn đến hoa mắt chóng mày, còn phải bảo vệ Lưu Châu và Lê Trường Chinh. Lê Trường Chinh tranh thủ nói với cậu mấy câu, đại loại là tối nào tránh kêu Lưu Châu cùng ăn cơm nói chuyện, sau đó thì chẳng biết đã bị trang đến chỗ nào rồi. Ngay sau đó, fan của Lê Trường Chinh và Lưu Châu ở bên ngoài đánh nhau, tạo thành hỗn loạn trong phạm vi nhỏ, sau đó bị cảnh sát đưa đi. Trên web bầu, kênh tuyên truyền cho bộ phim này đã sắp nổ đến nơi. Các loại yêu ma quỷ quái gì cũng xuất hiện hết. Tiêu Nghị trải qua nửa ngày trang lớn vất vả, cuối cùng cũng có thể thở vào một hơi, đi vào lều chụp ảnh. Chờ Lưu Châu ra chụp tạo hình, Lưu Châu đang đùi tóc giả. Để tiện cho việc quay phim cổ trang, hắn cạo đầu đinh. Lê Trường Chinh thì để tóc dài, chỉ cần nối tóc dài vào là có thể chụp rồi. Lưu Châu đã đùi tóc giả xong, thay quần áo, Tiêu Nghị đứng sau, hai mắt biến thành hình trái tim. Nước miếng của cậu sắp trớt lên đầu tôi rồi, Lưu Châu nói. Cả phòng hóa trang cười ồ lên. Tiêu Nghị đưa kẹo cao su cho Lưu Châu. Lưu Châu bắt chéo chân, nhìn mình trong gương, ánh mắt lộ vẻ cô đơn. Lê Trường Chinh ngồi phía sau Lưu Châu đã hóa trang xong, trong mắt mang theo ý cười, nhìn Lưu Châu trong gương. Đã bao nhiêu năm rồi? Lê Trường Chinh cười nói, đây là lần đầu tiên được đóng chung với sư huynh. Trong nháy mắt cả phòng hóa trang đều lạnh ngắt. Lưu Châu cười cười, cùng khóa với nhau, gọi sư huynh làm gì? Lê Trường Chinh nhỏ hơn Lưu Châu một chút. Lưu Châu học 2 năm đại học thể thao mới chuyển sang điện ảnh, vì thế lớn tuổi hơn Lê Trường Chinh. Lê Trường Chinh bèn theo thói quen gọi hắn là sư huynh. Lưu Châu nói, sau này phải xin chỉ giáo. Đâu có, đâu có, Lê Trường Chinh khiêm tốn. Sau đó hai người không nói gì nữa. Tiêu Nghị không khỏi cảm khái. Hai nam diễn viên hạng A ở hai mảng điện ảnh và truyền hình lại ngồi cùng một phòng hóa trang. Chuyện như thế này không chỉ trước đây chưa từng có, mà sau này có lẽ cũng sẽ không. Ngoài trừ gặp đại lão gia, tập trung nhiều minh tinh, bộ phim này có lẽ là bộ gây ấn tượng nhất trong mấy năm gần đây. Già rồi, Lưu Châu nói, cậu giữ nhan sắc tốt thật. Lê Trường Trinh nói, tôi cũng già rồi, vừa qua 30, tức đêm một bữa là thân thể đã không chịu nổi, không có ai chăm sóc. Sư huynh, lúc anh 20 đã mang dáng vẻ này, bây giờ cũng vẫn thế. Lưu Châu bất đắc dĩ cười, nhìn tôi già trước tuổi mà, Ô Hằng Cổ. Ô Hằng Cổ lập tức thưa, Lưu Châu nói, lúc đi theo Trường Chinh, cố gắng học hỏi nhiều một chút, ánh mắt của cậu ta biết nói đấy. Mọi người đều bật cười, trong mắt Lưu Châu cũng có ánh cười, nhìn hình phản chiếu của một chiếc gương khác, trong đó là Lưu Trường Trinh. Thợ mách cúp thấp giọng nói, anh Lư, để đạo diễn xem thế nào. Lưu Châu đứng dậy, đi nói chuyện với đạo diễn. Đạo diễn này đã từng quay vô số bộ kiếm hiệp, cũng là đạo diễn hàng đầu trong nước. Đỗ Mai, Lý Diệp, và tất cả nhân viên cao cấp của hai công ty đều tới. Lưu Châu một tay vác đào, vẻ mặt vừa tinh quái vừa gian xảo, đứng trước ống kính, cầm lấy một chiếc nón rộng vành Tiêu Nghị đưa, đội lên. Bên dưới chiếc nón lộ ra nụ cười tinh quái. Quá tốt. Đạo diễn Trì lập tức nói, đây chính là cảm giác về cẩm mau thử, mọi người thấy thế nào? Tất cả đều thấy rất chính xác. Lưu Châu rút đao khỏi vỏ, đùa giỡn quơ quơ vài cái, hơi nghiêng đầu, trong mắt là sự nhàm chán, dường như đang tìm mấy trò quỷ quái gì đó để chơi. Tiêu Nghị mỉm cười, Lưu Châu rất giỏi, nắm bắt cái thần của nhân vật. Nhiếp ảnh gia bắt đầu chụp ảnh, chụp một bộ xong, Lưu Châu đi thay đồ, đổi sang đồ dạ hành, trang phục cẩm mao tử, ngay cả quần áo kẻ trộm cũng được thiết kế rất khoa trương, một cánh tay để lộ ra ngoài, trên cánh tay là hình xăm rộng dài. Lê Trường Chinh cũng bước ra, trên người mặc áo bào thị vệ màu đỏ, đeo kiếm dài, chắp tay nói, Bạch Quỳnh, ngưỡng mộ đã lâu, giờ mới được gặp. Lần này thì tất cả đều òa lên. Ngự miêu triển chiêu phong độ gợi gợi, mũ có tua trua buông xuống, ống tay áo phất phơ, quá thật là song bích đại tống. Lê Trường Chinh đặt tay lên vai Lưu Châu. Lưu Châu phản ứng rất nhanh, một cú chặt cổ gạt chân, suýt chút nữa quật ngã Lê Trường Chinh. Mọi người cười ầm lên. Tiêu Nghị để ý thấy sắc mặt của Lê Trường Chinh không được tốt lắm. Lưu Châu đỡ Lê Trường Trinh đứng thẳng dậy, khuỷu tay gác lên vai hắn, lười nhác tạo dáng. Lê Trường Trinh mỉm cười, khoanh tay cầm kiếm, hơi nghiêng người chụp ảnh với Lưu Châu. Ảnh tạo hình lần một, sau khi chụp xong, Tiêu Nghị đứng xem trợ lý chỉnh sửa. Buổi chiều Đỗ Mai và Lý Diệp đi bàn chuyện làm ăn, Lê Trường Trinh và Lưu Châu bắt đầu quay cảnh đầu tiên. Quan hệ của hai người bây giờ rất hòa hợp, cả Lê Trường Chinh và Lưu Châu đều cười cười nói nói. Nhưng Lê Trường Chinh có thể nhận ra Lưu Châu rất cảnh giác với Lê Trường Chinh. Về phần Lê Trường Chinh, bình thường có phải phong cách này hay không thì Tiêu Nghị không biết. Lưu Châu thích ai sẽ hay nói chuyện với người đó, hắn sẽ chủ động đến bên họ. Tiêu Nghị để ý bất kể Lưu Châu đang nói chuyện với ai, mắt vẫn sẽ liếc nhìn xung quanh phim trường, hiển nhiên không đặt chú ý lên người Lê Trường Chinh. Có đôi khi thì tìm Tiêu Nghị, đôi khi xem bối cảnh dựng xong chưa. Hắn ở chung với người quen sẽ rất cởi mở, thường xuyên động tay động chân. Hơn nữa còn hay đùa giỡn, nhưng lúc tập diễn với Lê Trường Chinh lại rất khách sáo. Tiêu Nghị nghĩ Lưu Châu vẫn luôn không thích Lê Trường Chinh là vì mình sao? Giống như Trịnh Thiểu Thông, Lôi Mẫn cũng là những diễn viên từng đặt ảnh đế, nhưng Lưu Châu vẫn thường xuyên tụ tập với bọn họ. Chẳng tại sao hết, Lưu Châu đáp, chỉ là không hợp thôi. Lưu Châu rốt cuộc cũng hàn huyên xong với Lê Trường Chinh, ngồi chơi điện thoại xem hiệu quả của tạo hình hôm nay. Mấy người Đỗ Mai hôm nay mới chỉ đăng hình của ô hàng cổ lên, hiển nhiên muốn giữ hình của hai người bọn họ lại để câu khách. Lê Trường Chinh mở nắp chai nước bước qua đây ngồi, trợ lý đi theo. Lưu Châu để điện thoại xuống nói, bắt đầu quay rồi, Trường Chinh, đi thôi. Lưu Châu kéo Lê Trường Chinh đi tìm đạo diễn. Cảnh đầu là ở một góc đường, đạo diễn gõ clap bầu. Lê Trường Chinh lao từ trong hẻm ra như một cơn gió, trong nháy mắt đã thu lại cước bộ, ống kính từ từ di chuyển về phía quán trà ở đầu hẻm. Lưu Châu lười biếng đứng dựa vào quán, tay trái đưa ra phía sau nắm cây đao, mũi đao vừa vặn đặt trước yết hầu của Lê Trường Chinh. Lê Trường Chinh hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt di chuyển từ lưỡi đao qua bên phải, nhìn Lưu Châu đội nón trồng vành. Lưu Châu không nhìn Lê Trường Chinh, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn xuống đất, sau đó khóe miệng hơi cong lên. Lưu Châu rút đao về, đứng thẳng người dậy, nhàn nhã nói, hôm nào đó ta bắt bao đại nhân của nhà ngươi trói lại thì đám binh tép riêu ở phủ Khai Phòng mới chịu yên tĩnh. Chính tà tại nhân tâm. Lê Trường Chinh mỉm cười, án oan chính là án oan, 10 năm, 20 năm, thậm chí là 100 năm thì cũng vẫn là án oan. Đã xử sai thì cũng sẽ có một ngày được rửa sạch tội danh. Lưu Châu thuận miệng nói, trong nha môn các người chẳng phải có một câu nói, 100 năm án oan xử không sai sao? Đã 40 năm rồi. Những người lúc đó đều đã chết sạch, sổ sách cũng không còn. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Lê Trường Chinh nghiêng đầu nhìn con đường bên ngoài. Sổ sách không còn, nhưng công lý vẫn còn. Chỉ cần có bao đại nhân ở đó, vụ án này nhất định sẽ được điều tra rõ. Bạch Quỳnh có ý tốt, Triển Chiều xin ghi nhận. Mời. Lưu Châu cười, Lê Trường Chinh lách người đi qua. Lưu Châu gọi. Chờ đã. Lê Trường Chinh xoay người lại, Lưu Châu kéo nón lên. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Nghị quả thực đã bị chấn động. Đạo diễn Hồ. Cáp. Tiêu Nghị thiếu chút nữa là nổi điên quát vào mặt đạo diễn. Cắt cái đầu của ông ấy, diễn tiếp đi. Cảnh mắt đối mắt đó quả thực trạng thái tột đỉnh của hai nam thần à. Tổ đạo cù chạy vào bố trí. Lưu Châu uống nước. Tiêu Nghị nói. Hai anh diễn tốt quá. Mặt Lưu Châu biến sắc. Chúng tôi. Anh. Tiêu Nghị lập tức nói. Lưu Châu lúc này mới hậm hực quay mặt đi. Tiêu Nghị thấy Lưu Châu và Lê Trường Chinh đóng chung như thế, không khỏi cảm thấy may mắn cho Lưu Châu. Có nhiều lúc nhận phim cũng phải có kỵ phùng địch thủ. Tiêu Nghị theo Lưu Châu đi mấy đoàn rồi, hầu như không có ai ngang sức được với hắn. Biểu hiện của Ô Hạng Cổ là tốt nhất, nhưng cũng chỉ là vai phụ phối hợp với Lưu Châu thôi. Còn khi Lưu Châu và Lê Trường Chinh ở cùng một chỗ, cái liếc mắt qua liếc mắt lại, không đúng là gườm gườm nhìn nhau. Cái cảm giác vừa hầm hè đối đầu, nhưng cũng vừa coi trọng lẫn nhau đó, quả thật đã được thể hiện vô cùng tự nhiên nhuần nhuyễn. Đang nghĩ ngợi thì cảnh thứ hai bắt đầu. Giữa màn hình, Lê Trường Chinh và Lưu Châu đang ngồi trong một quán trà. Hoàng Thiếu An. Lê Trường Chinh nhíu mày. Lưu Châu bắt chéo chân, ngồi trên ghế dài, khoanh tay, các người đông qua đông lại. Tổ tiên của người này làm nghề buôn bán ở Loa Hạ. 3 năm trước cả nhà chuyển đến Khai Phong. Nếu người có ý thì có thể đến cửa tiệm của hắn điều tra thử, nói không chừng có thu hoạch gì đó. Ngay sau đó Lưu Châu lật ghế trượt chân, các người lẫn chén ngã chỏng vó ra đất. Mọi người đồng loạt bật cười. Lê Trường Chinh cố gắng nhịn cười. Cảm ơn. Lê Trường Chinh đứng dậy rời đi. Đạo diễn Hồ Cắt, Lưu Châu phủi mông đứng lên. Tiêu Nghị quá thật cũng buồn cười gần chết. Trong kịch bản không có đoạn này. Tiêu Nghị nói. Không cẩn thận bị ngã. Lưu Châu hỏi đạo diễn. Đạo diễn Trì có ổn không? Rất tốt. Đạo diễn giơ ngón tay cái lên với Lưu Châu. Cảnh tiếp theo là nhóm người bịt mắt lẻn vào nhà trọ. Chỉ đạo võ thuật giảng giải cho họ những động tác đã thiết kế từ trước. Lê Trường Chinh và Lưu Châu thử vài cái. Hai người cũng không cần thế thân, tự mình ra diễn. Bên ngoài tổ đạo cụ đã chuẩn bị xong đệm hơi. Nữ chính bước vào, diễn xuất cũng rất tốt. Một đám người bịt mặt xong vào, Lưu Châu lập tức quát lên. Người đi trước đi. Bạch Ngọc Đường! Nữ chính hét lên. Xoạt một tiếng, bột phấn tung ra, Lưu Châu che chắn cho nữ chính. Để cô chạy trước. Nhưng nữ chính lại quát lên. Bước nói nhảm đi, ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Nữ chính giơ cái ghế lên, lao về phía đám người bịt mặt. Tất cả mọi người ngây người. Lưu Châu ho khan, bật tung chiếc bàn. Lúc này Lê Trường Chinh từ bên hông vọt vào, kéo nữ chính ra. Nữ chính nước mắt giàn giụa, không ngừng ho khan. Lê Trường Chinh quay lại cứu Lưu Châu. Lưu Châu không nhìn thấy gì, nghiêng đầu nghe tiếng gió. Một trận đánh loạn xà ngầu. Sau đó Lê Trường Chinh đạp lên bàn, bật ngược ra sau, ngã vào đệm hơi. Lưu Châu lảo đảo đi ra, nữ chính lập tức ôm lấy hắn. Lê Trường Chinh lại xông lên, hai người đỡ Lưu Châu bỏ chạy. Ba cảnh đầu tiên đều chỉ cần quay một lần là qua. Diễn viên chuyên nghiệp có tố chất cao, lúc quay đúng là thoải mái quá đi. Đạo diễn thấy còn thời gian, liền đẩy cảnh quay buổi chiều lên. Quản lý đoàn làm phim đi sắp xếp cảnh đường phố. Lưu Châu và Lê Trường Chinh bắt đầu diễn cảnh đánh nhau. Buổi tối vẫn quay ở Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Bên bờ sông, ánh sáng đã được bố trí. Lê Trường Chinh đứng dưới tán cây, mặc đồ dạ hành. Lưu Châu một chân đạp trên cành cây, một chân đồng đưa. Tay cầm nhánh cây, cười nhạo Lê Trường Chinh. Nam hiệp Triển Chiều, thì cha cũng có lúc tội nghiệp, giống như một chú cừu non lạc đường thế này. Lưu Châu bước lá ném lên đầu Lê Trường Chinh. Ta 17 tuổi đã vào nha môn làm hình bộ. Lê Trường Chinh nói, 21 tuổi đi theo bao đại nhân, tính đến bây giờ đã 11 năm. Ta cứ nghĩ rằng mình sớm đã nhìn rõ phải trái. Lê Trường Chinh nhìn ánh sáng lấp loáng trên mặt nước, nói tiếp, nhưng khi vụ án này kết thúc, ta không tra tay được. Thế nào là đúng, thế nào là sai? Lưu Châu nói, nhảy xuống đi, nhảy xuống hồ là xong mọi chuyện. Xung quanh hồ toàn là mũi, đốt Tiêu Nghị bấy phát lên mặt. Tất cả nhân viên đoàn làm phim đang xịt mũi với đập mũi. Tiêu Nghị vẫn nhịn hết sức chăm chú, miệng nhai thịt bò khô. Cắt! Đạo diễn hô, kết thúc công việc, hôm nay mọi người cực khổ rồi. Khởi đầu thuận lợi là đã thành công một nửa rồi. Đạo diễn hô cắt. Lưu Châu từ trên cây nhảy xuống nhanh như chớp, đập tới đập lui trên người. Tiêu Nghị lập tức chạy qua, còn tưởng là hắn bị động kinh. Vũ nửa ngày trời, từ trong bộ quần áo bó sát của Lưu Châu có con bọ ngựa rơi ra. Lưu Châu và Tiêu Nghị đơ người. Lưu Châu cầm quạt điện cầm tay cỡ nhỏ, cả người nhễ nhại mồ hôi đi thay quần áo. Sau khi thay xong, Tiêu Nghị cũng không dám bật điều hòa, sợ Lưu Châu bị cảm. Lúc định lái xe đi, trợ lý của Lê Trường Chinh chạy tới. Đồ Phan tặng, hai người cầm về ăn đi. Cảm ơn. Tiêu Nghị vội vàng cười nói. Xe đi rồi, sắc mặt Lưu Châu trầm xuống. Cậu dám ăn đồ của Lê Trường Chinh cho à? Buổi chiều em cũng cho họ đồ ăn của Phan Mình tặng. Cậu coi chừng người ta hạ độc hắn, thế là cậu chết chung đấy. Tiêu Nghị đơ ra. Trở về khách sạn, Lưu Châu giống hệt một con cún, nóng đến sắp cảm nắng, cả người nổi mẩn. Tiêu Nghị chạy đến thoa phấn trơm cho hắn. Lưu Châu cắn chặt răng run rẩy. Tiêu Nghị lại bóp vai bóp chân cho hắn. Lưu Châu nói, không có việc gì thì cậu cứ ngồi trong xe, hoặc ngồi cạnh đạo diễn, bọn họ có quạt điều hòa, biết chưa hả? Biết rồi, Tiêu Nghị đáp.